Chương 1705, thiếu nữ hoài xuân, hồng oán nghiệm. Kỳ thực, dù hỉ củ hễ mẹ đã chú ý Lưu Húc không phải một ngày hay hai ngày, nếu không đêm hôm khuya khoát, tuần tra ban đêm loại công việc này có thể không phải nàng phụ trách, làm sao sẽ trùng hợp như vậy phát hiện Lưu Húc đêm vào hệ rèm ngọa thất dù hỉ củ hễ mẹ là cổ nổ hạ thứ 8 tiểu đội đội trưởng, ạp rèm Sino, ý nụ rủ cả ga, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lao sư, cái này phân tổ cũng không phải tùy tiện quyết định. Mà là trải qua 12 tiểu cường tại nhẫn giả trong trường học học tập thành tích cùng tính cách. Trải qua một hệ liệt tinh vi tính toán cùng suy tính, lúc này mới quyết định. Cho nên từ tại nhẫn giả trong trường học bắt đầu, dù hỉ củ hệ nảy kỳ thực đang ở tiếp xúc cũng quan sát ạp dẻm Sino, ý nụ rủ cả ga, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ba người, ạp dẻm Sino cùng ý nụ rủ cả ga hai người không có gì, một cái chơi côn trùng một cái chơi cẩu, thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, mặc dù là hỉ ủ gạ gia đại tiểu thư, không có nửa điểm đại tiểu thư tính khí không nói, lại vẫn động một chút là xấu hổ. Dù hỉ củ hệ này không khỏi vì hỉ ủ gạ ra cảm thấy lo lắng, tương lai như vậy một vị dễ dàng xấu hổ tiểu nữ sinh trở thành cổ nổ hạ một trong những nhà giàu có hỉ ủ gạ ra nhà ở, hình ảnh kia thật đẹp, nàng không dám tưởng tượng. Bất quá vị lão sư này cùng học sinh, thể mấy đại tỷ tỷ và xấu hổ tiểu muội muội quan hệ như vậy, dù hỉ củ hệ này ngược lại là cực kỳ thích hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, nhưng là dù hỉ củ hệ này không có nghĩ tới. Đóa này vốn nên ở tương lai lớn lên sau khi thành niên mới có nở rộ cổ nổ hạ hì nạc cụ, lại tại nhẫn giả trong trường học thì có cử chỉ điên rồ. Cái này cử chỉ điên rồ, chính là Lưu Húc. Đoạn thời gian gần nhất, hì ủ gạ hì nạ tạ dị dạng đưa tới rùa hỉ củ hệ nẻ chú ý, kỳ thực nếu như không phải nàng xấu hổ tính cách, rùa hỉ củ hệ nẻ sớm nên phát hiện mới đúng. Truy vấn phía dưới, hì ủ gạ hì nạ tạ rốt cuộc hướng nàng vị này quan tâm chính mình đại tỷ tỷ, thổ lộ tiếng lòng. Nàng thích tiểu đội bên trên một cái nam sinh. Dù hỉ củ hệ mẹ mới nghe qua, không có để ý, ngược lại sẽ tâm cười, dù sao thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nàng trước đây ở trong trường học thời điểm, không có chính mình phát thệ sau khi lớn lên phải gả nam nhân sao cái kia tại nhận giới sông ra huy danh hiền hách, vì cổ nổ hạ khởi động một mảnh nhỏ bầu trời tia chớp màu vàng, đệ tứ mục hổ cả đại nhân nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nghe hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nói nàng có thích người, dù hỉ củ hệ mẹ theo bản năng liền đại nhập tình cảm của mình ở bên trong, mặc dù cổ nổ hạ bây giờ không có như vậy thần tượng, thế nhưng trong lớp vài cái tiểu thị tươi, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng hỉ ủ gạ nệ gì ngạch, hỉ ủ gạ nệ gì dường như không được, tuy là năm nước lớn không có biểu huynh muội không thể thông hôn, thậm chí vì cam đoan huyết mạch thuần túy cùng sinh ra nhận thuật thiên tài mà cổ vũ họ hàng gần kết hợp dễ dàng sinh ra dị dạng nhi. Thế nhưng cũng có tỷ lệ nhất định sinh ra thiên tài, thế nhưng một cái tông ra một cái phân ra. Bọn họ đã định trước là không có khả năng. Kết quả ở rổ hỉ củ hệ mẻ luân phiên truy vân phía dưới, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ xấu hổ mang sợ hãi cho ra cũng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên này. Rổ hỉ củ hệ mẻ tại chỗ liền trợn tròn mắt, nàng một lần cho rằng là chính mình vì để sớm nhật thăng thành thượng nhẫn, huấn luyện quá độ, đưa tới xuất hiện huyền thính. Thế nào lại là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói xong ủ trí hạ xả sủ kẻ đâu nói xong tiểu thịt tươi đâu kể từ khi biết hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thích Lưu Húc phía sau. Dù hỉ củ hệ mẹ giống như Lưu Húc nổi lên xung đột, lúc đầu cái này ở trong trường học danh tiếng khó coi ra hỏa, âm thầm điều tra một phen phía sau, dù hỉ củ hệ mẹ phát hiện Lưu Húc chẳng những tại nhẫn giả trong trường học thành tích là ở cuối xe, hơn nữa dùng tiền còn tiêu tiền như nước, nhất định chính là bại gia tử. Người này làm sao có nhiều tiền như vậy chết tiệt, ta mỗi tháng liều sống liều chết chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng tiền lương cùng tiền thưởng mới có một tí kẹo như thế, đừng nói mua xa xỉ phẩm. Ngay cả tinh phẩm nhẫn cụ cũng mua không nổi theo đối với Lưu Húc sinh hoạt thâm nhập điều tra, dù hỉ củ hệ này đối với cái này cả ngày chơi bời lêu lổng, còn không động một chút là tin tức tên, tràn đầy oán nghiệm. Thế nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, ở cuộc thi tốt nghiệp thời điểm, Lưu Húc không hề ẩn nhẫn, mà là toàn lực bạo phát, ảnh phân thân chi thuật khiếp sợ toàn trường, càng là đánh bại có cổ nổ hạ thiên tài danh xưng là ủ trì hạ xả sủ kẻ. Cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa rủa hỉ củ hệ mẹ rốt cuộc muốn ăn đòn một cái hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng Lưu Húc ở chung với nhau nguyên nhân, mặc kệ nhân phẩm hắn thế nào, chí ít thực lực là bày ở nơi đó, mà tuy là tâm lý không muốn thừa nhận, thế nhưng thực lực chính là tất cả nhưng là nhận giới quy tắc chung. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Nhưng là cùng lúc đó, rủa hỉ củ hệ mẹ lại phát hiện Lưu Húc tên hôn đả này chẳng những câu đi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tâm. Hơn nữa hắn vẫn cùng trong ban hầu như mỗi một người nữ sinh đều có ám muội quan hệ, Lưu Húc đem thần thánh nỉ dạ trường học trở thành cái gì hắn hậu cùng sao lúc này đây thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không nhịn được, mặc dù ở cuộc thi tốt nghiệp thời điểm, Lưu Húc cho ra khiến người ta trợn mắt hốc mồm thành tích, thế nhưng rùa hỉ củ hệ mẹ vẫn quyết định giao hơn hắn. Đây cũng là rùa hỉ củ hệ mẹ nửa ra ra tuần chân tướng, nàng hoàn toàn chính là tuần lưu húc một người đem đi, kết quả ngoài ý muốn phá vỡ hắn cùng nghệ dẻm gạo nấu thành cơm tốt sự tình. Chuyện này rất nghiêm trọng, lợi dụng nhận thuật cách âm kết giới khi dễ nữ tính, Cố Nộ Hạ thôn có thể không thể chịu được người như vậy tồn tại. Dù hỉ củ hệ này trước tiên đem thế giới hồi báo cho hồ cả, bởi vì chuyện liên quan đến gì nụ gì kỳ, kỳ thực ban đầu Cố Nộ Hạ đối với lưu húc cái này kiểu vĩ vật chứa hoàn toàn là chọn lựa nuôi thả biện pháp, thế nhưng không biết vì sao. Đệ tam mục hổ ca đại nhân đột nhiên tăng cường liên quan tới lưu húc độ chú ý, yêu cầu phát sinh ở hắn chuyện trên người. Nhất định phải hồi báo trước, sau đó mới có thể hành động. Đây cũng là rùa hỉ củ hệ mẻ không có trước tiên vọt vào, đem lưu húc tại chỗ bắt xuống nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như nàng thật làm như vậy đến tột cùng là người nào bắt ai đó ngươi đoán rùa hỉ củ hệ mẻ đem sự tình hướng hồ ca tiến hành rồi hồi báo, thế nhưng kết quả lại làm cho nàng đại ngã kính mắt, xa dù tổ bì chỉ là hời hợt nói một câu, ta biết rồi. Ngươi trở về đi tại sao có thể như vậy rủa hỉ cù hệ nẻ cả người cũng không tốt. Nàng đầu hỗn loạn, không phải biết rõ làm sao ly khai địa hỏa ảnh đại lâu, càng nghĩ càng sinh khí, kết quả là ở điểm nộ khí đạt được điểm tới hạn thời điểm, gò đồng đảo gặp lưu húc, cái này lợi dụng nhận thuật khi dễ thiếu nữ ngu ngốc vô sỉ bại hoại. Chuyện phát sinh phía sau, chính là nàng bị lưu húc làm tức giận, sau đó đột nhiên gây khó khăn, rủa hỉ cù hệ nẻ lúc đầu đã làm tốt thừa nhận hổ cả lửa giận cùng trừng phạt chuẩn bị tâm tư. Có thể kết quả lại là nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu tiên 1, nụ hôn đầu tiên 2, đều bị cướp đi với khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm. Vi tín ZTDRUHEOC 4468 09293